Dược thần, chương 906. Hai điều kiện 1. Góc truyện audio.com. Nếu như không phải Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão kịp thời xuất hiện, vừa rồi Tạp Tư Ốc Nhĩ đã gặp nguy hiểm. Nhìn thấy lão già kia, toàn bộ những người đang quan sát trận chiến đều phát ra thanh âm xôn xao, vì sự xuất hiện của Tắc Mâu Nhĩ mà kích động, nhưng càng nhiều chính là vì kết quả chiến đấu giữa Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ mà cảm thấy khiếp sợ. Tạp Tư Ốc Nhĩ, thánh địa đệ nhất thánh tử của Tái Luân đế quốc, có thể nói là thiên tài cường đại nhất đế quốc, vậy mà bị thua bại bởi đệ tử hạch tâm linh dược sư Tháp Kiệt Sâm. Cho dù cuộc chiến của hai người còn chưa tới lúc cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trong cuộc đối chiến thế giới chi kiếm Tạp Tư Ốc Nhĩ đã thua. Vô luận là bất cứ người nào của Tái Luân đế quốc đều không thể tiếp nhận được kết quả này. Đệ tử hạch tâm linh dược sư Tháp quả nhiên lợi hại. Trên bầu trời, Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng. Linh dược sư Tháp quả nhiên không hổ là thế lực đỉnh cấp của đại lục, có thể bồi dưỡng được thiên tài như ngươi, cuộc chiến giữa ngươi cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ chấm dứt tại đây, xem như ngươi thắng một lần. Ngừng chiến, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn Tắc Mâu Nhĩ, hắn vốn cũng không có ý nghĩ muốn chiến đấu với Tạp Tư Ốc Nhĩ nên không hề có gì dị nghị. Thực lực của Tắc Mâu Nhĩ đúng thật là kinh người, tuy kim chi cự kiếm của hắn đã bị tổn thương nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện đón tiếp. Thánh linh sư cửu giai quả nhiên là không tầm thường, nếu như hắn cùng Tắc Mâu Nhĩ chiến đấu, cho dù vận chuyển ngũ hành linh lực tới mức mạnh nhất, sử xuất toàn bộ diệt thần sát quyết gấp 7 chiến lực, chỉ sợ cũng không có được nửa phần chiến thắng. Kiệt Sâm hoàn toàn có thể cảm giác được thực lực của Tắc Mâu Nhĩ vô cùng cường đại. Bất quá hiện tại linh lực của ta chỉ là thất giai cao cấp, nếu như đem ngũ hành linh lực trong cơ thể ta dung hợp cùng hắc sắc lực lượng cổ quái bên trong cơ thể thi triển ra thần chi nộ hỏa thì Tắc Mâu Nhĩ chưa chắc có thể tiếp được. Kiệt Sâm rất có tự tin đối với tuyệt chiêu thần chi nộ hỏa của chính mình, bằng vào thực lực của hắn, đến lúc đó liều mạng đối chiến, uống thêm linh dược tề đạt tới cấp độ đế linh sư bát giai, thi triển gấp 7 chiến lực của diệt thần sát quyết cộng thêm dung hợp ngũ hành linh lực cùng hắc sắc lực lượng cổ quái, Kiệt Sâm tin tưởng cho dù Tắc Mâu Nhĩ có thể thắng được mình nhưng tuyệt đối là cuộc thắng lợi cực kỳ thảm thiết. Đại trưởng lão, chậm đã, cuộc chiến còn chưa kết thúc. Đúng lúc này Tạp Tư Ốc Nhĩ đột nhiên vọt ra, ánh mắt cao ngạo của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, nhìn Kiệt Sâm lạnh lùng nói. Ta thừa nhận lúc trước là ta xem thường ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thắng, băng chi thế giới cũng không phải chiêu mạnh nhất của ta, ta còn một chiêu mạnh nhất uy lực càng lớn hơn băng chi thế giới, hiện tại để chúng ta so thắng bại. Tạp Tư Ốc Nhĩ, đã đủ rồi. Tạp Tư Ốc Nhĩ còn chưa nói xong, đã bị Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão ngắt lời. Đó là cấm chiêu của gia tộc, một khi thi triển sẽ tạo thành trọng thương khó thể gánh chịu đối với thân thể của ngươi, tuyệt không cho phép ngươi thi triển lung tung, lui ra đi. Cuộc chiến này đã xong. Đại trưởng lão, Tạp Tư Ốc Nhĩ không cam lòng nhìn Tắc Mâu Nhĩ, thân là cuồng nhân hiếu chiến, cho dù đối mặt đại trưởng lão của gia tộc. Góc truyện audio.com, hắn cũng không chút nào nhượng bộ. Tạp Tư Ốc Nhĩ, xem ra ngay cả lời nói của ta mà ngươi cũng không nghe rồi sao? Tắc Mâu Nhĩ lạnh lùng nhìn Tạp Tư Ốc Nhĩ. Đại trưởng lão, việc này đại biểu cho tôn nghiêm gia tộc, đại biểu cho tôn nghiêm đế quốc. Tạp Tư Ốc Nhĩ không chút nào yếu thế. Đại biểu tôn nghiêm đế quốc, Tắc Mâu Nhĩ nhìn vẻ mặt quật cường của Tạp Tư Ốc Nhĩ, lại nở nụ cười. Ngươi biết không, linh dược sư Tháp Kiệt Sâm đứng trước mặt ngươi chỉ là một hoàng linh sư thất giai cao cấp, mà ngươi là một đế linh sư bát giai cao cấp, cho dù ngươi thật có thể đánh bại hắn, lại có tôn nghiêm gì đáng nói. Cái gì? Trên bầu trời, Tạp Tư Ốc Nhĩ chợt ngây dại. Hoàng linh sư thất giai cao cấp? Nhưng ban nãy hắn rõ ràng phóng ra nguyên tố kết giới, hơn nữa. Tạp Tư Ốc Nhĩ cảm giác trong đầu mình một mảnh hỗn loạn, với cấp bậc đế linh sư bát giai cao cấp hắn đương nhiên có thể cảm giác ra khí tức tán giật trên người Kiệt Sâm chỉ có linh lực thất giai cao cấp, nhưng Tạp Tư Ốc Nhĩ không nghĩ Kiệt Sâm thực sự ở đẳng cấp này, chỉ nghĩ là Kiệt Sâm cố ý che giấu khí tức bản thân. Thật sự do Kiệt Sâm biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, căn bản rất khó làm cho người khác nghĩ hắn là hoàng linh sư thất giai, hơn nữa trong cuộc chiến Kiệt Sâm còn phóng ra nguyên tố kết giới mà chỉ có đế linh sư mới có thể làm được, cho dù là những quý tộc tự mình nghe được cấp bậc của Kiệt Sâm cũng phải hoài nghi cấp bậc chân thật của hắn, lại càng không cần phải nói Tạp Tư Ốc Nhĩ chưa đi qua linh vũ điện hoàn toàn không hay biết rõ tình hình. Được rồi, cuộc chiến hôm nay tới đây ngừng lại đi. Tắc Mâu Nhĩ đạm mạc lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Nghe bố Lan Thiết Đặc nói ngươi muốn gặp ta, Kiệt Sâm gật gật đầu, đi thôi, Tắc Mâu Nhĩ lên tiếng, sau đó trực tiếp bay vút về phủ đệ bên dưới, Kiệt Sâm đi theo sau hắn, cùng nhau bay đi, chỉ còn Tạp Tư Ốc Nhĩ thất hồn lạc phách đứng trên bầu trời, một lát sau mới cùng nhau đi xuống. Sư phụ, Lạc Khố Ân đứng bên dưới phủ đệ cổ Lôi Tư gia tộc nhìn thấy Kiệt Sâm bay xuống vô cùng kích động nghênh đón. Kiệt Sâm đại sư, nhi tử của ta tính tình hiếu chiến, hôm nay lại khiêu chiến với ngươi, người làm cha như ta thật cảm thấy có lỗi, mời Kiệt Sâm đại sư đừng nên trách móc. Cũng may Kiệt Sâm đại sư thực lực mạnh mẽ nên không bị thương, nếu không lão hủ thật sự là trở thành tội nhân. Bố Lan Thiết Đặc cũng đi tới, trên mặt đầy vẻ thành khẩn lên tiếng xin lỗi. Kiệt Sâm cười cười, hắn biết rõ bố Lan Thiết Đặc tuy nói xin lỗi về cuộc chiến đấu nhưng trên thực tế là xin lỗi vì hắn đã không đi ra ngoài ngăn cản. Với thực lực bát giai đỉnh phong của bố Lan Thiết Đặc, ban đầu khi Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ giao thủ trong phòng khách hắn vẫn chưa phát giác là việc thật bình thường, nhưng khi hai người bay lên không trung hắn đã phát hiện nhưng hắn cũng không đi ra ngăn cản, cũng là vì muốn xem thử thực lực của Kiệt Sâm khi đối chiến với Tạp Tư Ốc Nhĩ. Sau cuộc chiến với Tạp Tư Ốc Nhĩ, địa vị của Kiệt Sâm trong lòng bố Lan Thiết Đặc càng thêm quan trọng rồi. Linh Dược Hoàng Sư cao cấp 24 tuổi đã có thể được xưng là thiên tài đỉnh cấp trên đại lục, không ngờ trong phương diện thực lực cũng có thể đánh hơn con mình, điều này thật sự là khủng bố đến kinh người. Ở mọi phương diện đều có thiên phú đến như thế, tuyệt đối không phải là người đơn. Góc truyện audio.com, giản, mấu chốt là còn quá trẻ tuổi, ai cũng không biết trong tương lai hắn sẽ lớn mạnh như thế nào. Cách chương.